chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạn mới vừa hoan hô vừa nhảy nhót chạy tới bên giường Mạt Mạt thì thấy tin nhắn đầu tiên từ Hứa Đình Xuyên. Có hơi đường đột nhưng hy vọng cháu không kể cho Mạt Mạt nghe chuyện chú vừa thêm cháu. Lâm Mạn vẻ mặt u sầu nhìn Tô Mạt Mạt nỉ non nói. Làm sao bây giờ, chú của cậu không cho tớ kể chuyện chú ấy vừa thêm tớ. Nhưng tớ lỡ nói rồi, hay là cậu giả bộ không biết đi. Tô Mạt Mạt trong lòng âm thầm mắng chửi Hứa Đình Xuyên. Cái đồ ra vẻ quân tử, văn nhã bại hoại, làm bộ làm tịch xóa bạn với Lâm Mạn rồi lại lén thêm vào. Buổi chiều còn muốn tái hợp với cô, làm cô đứng còn không vững. Bây giờ lại lén lút thêm bạn với Lâm Mạn. Tô Mạt Mạt trong lòng phức tạp, trên mặt lại ra vẻ không quan tâm. Biết rồi, chuyện của hai người sau này cũng đừng nói với tớ. Dứt lời trực tiếp xoay người quay lưng về phía Lâm Mạn làm bộ buồn ngủ. Lâm Mạn lúc này mới cầm điện thoại vui vẻ dạo dực trở về giường của mình. Chuẩn bị cùng nam thần trò chuyện cả đêm. Chú thấy cháu rất thân với Mạt Mạt. Tuổi cũng sấp xỉ, chắc là biết Mạt Mạt thích gì nhỉ. Tặng cô ấy cái gì sẽ làm cô ấy thấy vui vẻ đây. Hứa Đình Xuyên cầm lấy điện thoại màn hình đã vỡ nát. Soạn tin nhắn dài nhất trong lịch sử. Rồi kiên nhẫn ngồi đợi hồi âm. Lúc WeChat vang lên âm thanh thông báo có tin nhắn mới. Anh cầm điện thoại lên nhìn. Anh Đình Xuyên, em có thể gọi anh như vậy không? Em với Mạt Mạt tuy có thân nhưng thời gian ở chung còn quá ngắn. Cũng không quá hiểu cô ấy. Anh Đình Xuyên hỏi chị dâu của anh cho chắc đi. Hứa Đình Xuyên đọc mà không hiểu ra sao. Do hỏi, chị dâu gì cơ? Anh Đình Xuyên không phải là chú của Mạt Mạt sao? Chị dâu của anh chính là mẹ của Mạt Mạt chứ còn ai? Sau khi Lâm Mạn gửi tin nhắn, thật lâu không nhận được hồi âm của anh. Chắc là anh đang đi hỏi chị dâu rồi. Hoặc cũng có thể là anh đi ngủ rồi. Lâm Mạn ôm điện thoại chờ đến ngủ thiếp đi. Mà giờ phút này Hứa Đình Xuyên lại bị bốn chữ chú của Mạt Mạt làm cho thể xác hay tinh thần đều đau đớn. Ngón cái cũng vì kích động quá mà cào vào màn hình đã vỡ nát. Máu đỏ loang lổ trên màn hình điện thoại làm cho bốn chữ đó càng thêm bắt mắt. Cô ấy thế mà lại dám nói với bạn cùng phòng mình là chú của cô. Cô thật sự không muốn hợp lại sao? Mấy cô gái ở tuổi này đều thất thường như vậy sao? Không lâu trước đây còn lôi kéo anh đòi quay lại. Nhanh như vậy đã nghĩ thông rồi. Nhưng rõ ràng chiều nay khi anh chạm vào cô, phản ứng của cô cũng không giống là không có cảm giác với anh. Lòng con gái quả nhiên là sâu như đáy biển. Hứa Đình Xuyên mút đầu ngón tay cái, âm thầm nghĩ, nhưng mặc dù đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác thất bại từ khi sinh ra, vẫn không muốn từ bỏ, còn muốn thử lại một lần. Có lẽ cô sẽ hồi tâm chuyển ý. Sáng sớm hôm sau, Tô Mạt Mạt nhận được tin nhắn từ Hứa Đình Xuyên, nói là bà nội không biết chuyện hai người chia tay, bây giờ muốn gặp cô, muốn cô làm bánh táo. Hy vọng cô có thể giúp mình giả làm bạn gái một lần nữa. Nếu không chuyện ngày hôm qua, có khả năng cô sẽ mềm lòng đồng ý. Nhưng nghĩ đến việc anh lén lút thêm bạn với Lâm Mạn, cô cảm thấy có chút thất vọng. Vốn định trực tiếp từ chối, nhưng nghĩ lại nếu đồng ý cũng không có gì hại. Nhấc chăn rời giường định vào nhà vệ sinh. Còn cách vài bước, cô do dự mấy phút. Liền nói anh với anh cô muốn gọi cho bà nội để xác nhận một chút. Có phải thật sự bà nội muốn gặp cô hay không? Hứa Đình Xuyên cũng không chút do dự trực tiếp đưa số của bà nội cho cô. Sau khi gọi điện, đúng là Hứa Đình Xuyên không nói dối. Bà nội cũng đã biết tuổi thật của cô. Nhưng việc Hứa Đình Xuyên thêm WeChat với Lâm Mạn làm cô cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi bỏ. Mặc dù đã thật sự chia tay, cô vẫn chán ghét anh. Nói với bà nội hai ngày nay cơ thể cô có chút không thoải mái. Chờ khi đợt quân huấn kết thúc, chủ nhật sẽ đến thăm bà. Lâm Mạn đi quân huấn. Trong ký túc xá chỉ còn lại Tô Mạt Mạt. Tới buổi chiều Đường Hiểu Ngưng mới trở về. Nói là thân thể không thoải mái nên cũng xin nghỉ. Tô Mạt Mạt thấy sắc mặt cô ấy tiều tụy. Bộ dáng lúc nước vào phòng ngủ cũng kỳ lạ. Nghi hoặc hỏi, hôm qua cậu đi với anh trai à? Ừ, Đường Hiểu Ngưng thất thần trả lời. Rồi leo lên giường nằm xuống. Tô Mạt Mạt trong lòng phức tạp. Nếu là trước kia cô khẳng định không có suy nghĩ gì. Nhưng từ khi bị Hứa Đình Xuyên phá thân, cô lại suy nghĩ theo hướng kia. Bởi vì lúc ở Paris cô cũng đi như thế, nên nghi ngờ Đường Hiểu Ngưng gian díu với anh trai. Có thể là do cô đa nghi, tư thế đi đứng có kỳ lạ, cũng chưa chắc là do ớ, MH, ụ bị sưng. Đảo mắt đã tới thời gian đã hẹn trước với Hứa Đình Xuyên. Tô Mạt Mạt không đồng ý đề nghị được tới đón cô của Hứa Đình Xuyên. Tránh cho anh tự ý đến trường đón cô. Sáng sớm Mạt Mạt đã gọi taxi đi đến nhà họ Hứa. Trước khi đến đó gửi tin nhắn cho anh. Vừa xuống xe đã thấy Hứa Đình Xuyên tươi cười đi đến. Nhưng nhìn thấy người bước xuống từ một cánh cửa khác. Khuôn mặt của Dép tươi tỉnh chào hỏi anh. Ý cười của anh nháy mắt đã cứng lại. Em dẫn thằng đó tới làm gì? Hứa Đình Xuyên mặc dù đã cố gắng ẩn nhẫn, nhưng âm thanh vẫn rất không vui. Dẫn tới chơi nha. Em đã nói với bà nội sẽ đưa bạn tới. Bà nội cũng nói bà thích náo nhiệt. Tô Mạt Mạt ra vẻ bình tĩnh nói. Dép đi đến trước mặt Hứa Đình Xuyên. Lễ phép nói. Chú Hứa, cháu biết chú cũng theo đuổi Mạt Mạt. Nhưng cháu đã là bạn trai của cô ấy. Người Trung Quốc chúng ta thường nói, quân tử không đoạt người yêu của người khác. Chú lớn rồi, sốt ruột muốn có bạn gái. Chúng cháu hiểu, nhưng không thể đoạt bạn gái của người khác nha. Mạt Mạt nhìn sắc mặt của Hứa Đình Xuyên đã nóng lên. Trong lòng khỏi nói cũng biết đã có bao nhiêu tức giận. Rốt cuộc cũng làm anh không thoải mái. Chú Hứa yên tâm, em đã nói với Dép. Hôm nay cậu ấy sẽ cùng diễn kịch, không để bà nội phát hiện, là cậu ấy không yên tâm để em một mình tới đây. Tô Mạt Mạt vốn tưởng rằng Hứa Đình Xuyên sẽ tức đến dậm chân. Ai ngờ mặt anh đỏ lên một lúc, nhưng vẫn vân đạm phong khinh nói. Được, đã biết, dứt lời túm lấy cánh tay Mạt Mạt, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy vòng eo thon của cô. Ôm vào trong ngực. Chú làm gì? Bạn trai của em còn ở đây đấy. Tô Mạt Mạt muốn giãy giụa thoát ra. Lại bị Hứa Đình Xuyên ôm chặt lấy. Không cho động đậy. Đã đồng ý đến đây diễn kịch. Thì phải làm cho tới. Hắn đã đồng ý tới đây. Thì cứ để hắn nhìn. Nếu không muốn. Anh cho xe riêng đưa hắn về trường. Lời nói của anh đầy uy lực. Không ai được xía vào. Quả nhiên là cáo già. Ăn cơm nhiều hơn 11 năm cũng không phải vô dụng. Dép dương mắt nhìn, thật sự không biết nói gì. Tô Mạt Mạt trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì để phản đối. Nhưng hai người cách nhau quá gần. Tô Mạt Mạt có thể cảm nhận được. Hứa Đình Xuyên chỉ đang tỏ ra bình tĩnh. Kỳ thật hơi thở đã hỗn loạn. Lồng ngực phập phồng lên xuống. Đáng đời, thời thế thay đổi. Tô Mạt Mạt trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Cách chương.